Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 967, Quỳ. Thủy Hoàng Đế, 1, Năm Càng, Thủy Hoàng Đế, Doanh Chính, Dương Tranh nghe thấy được Thủy Hoàng Đế ba chữ, hơi nhướng mày, hắn nhớ rất rõ ràng, ban đầu ở Thần Châu Đại Lục trên. Thiên mệnh trong giáo xuất hiện một cái Tần Chính, tự xưng là yêu nữ Bạch Phương Hoa sư đệ, mà người kia liền là Thủy Hoàng Đế Doanh Chính chuyển thế thân. Lúc trước, bị Dương Tranh tự tay chém giết. Bây giờ, Lý Mục lại nhắc tới Thủy Hoàng Đế. Hẳn là, Thủy Hoàng Đế người kia không chỉ một chuyển thế thân. Thủy Hoàng Đế, hắn chân chính chuyển thế chi thân. Đã sớm cùng ma thụ dung hợp. Lý Mục mở miệng, ma thụ, Dương Tranh lộ ra vẻ nghi hoặc, ma thụ, liền là ma châu biến thành chi thụ. 200 năm trước, Trung Châu ra một cái nghịch thiên người, gọi là Huyền Thiên Tà Đế. Huyền Thiên Tà Đế triệu hoán thiên thạch vũ trụ, mang tới nguyên tổ thiên ma tinh nguyên biến thành 10 khỏa ma châu. Trong đó một khỏa hóa thành ma thụ. Cũng là lúc kia, ta cảm ứng được, Thủy Hoàng Đế chuyển thế chân thân sáp nhập vào ma thụ bên trong. Bây giờ 200 năm trước đi qua, Thủy Hoàng Đế đã cùng ma thụ hoàn toàn dung hợp, cũng nhanh sắp xuất thế. Lý Mục nói, ma thụ, ma châu, nguyên tổ thiên ma, một viên cuối cùng ma châu, hình người ma binh quỳ. Thủy Hoàng Đế, liền là cuối cùng một cái ma binh. Hình người ma binh quỳ. Không đúng, hắn cũng không phải ma binh, mà là đem bản thân sáp nhập vào ma binh bên trong. Quỳ, Thủy Hoàng Đế, Dương Tranh trong lòng, ý nghĩ liên tục lóe lên, giây lát hơi thở hiểu được. Thì ra là thế, tốt, Lý Tướng Quân, ta đáp ứng ngươi, đi đem Thủy Hoàng Đế chém giết. Bất quá, ta không biết hắn ở nơi nào. Lý Tướng Quân có biết rõ Thủy Hoàng Đế ở nơi nào? Vì thế, Dương Tranh nhìn về phía Lý Mục, cùng Thủy Hoàng Đế có qua một lần kết oán, dùng Thủy Hoàng Đế bạo quân tính cách, nhất định là có thù tất báo, cho nên vẫn là đem Thủy Hoàng Đế hoàn toàn chém giết tương đối tốt. Thủy Hoàng Đế, Doanh Chính, Phách Tần Chủ, đã từng cái thứ nhất nhất thống thiên hạ Trung Châu Hoàng Đế. Hắn ở nơi nào? Vì thế, Dương Tranh mở miệng lại hỏi. Hắn thần cấm nhẫn bên trong. Đã có liền viên ma châu. Chỉ còn lại một viên cuối cùng ma châu liền có thể gom đủ 10 khỏa ma châu. Bây giờ đã biết đầu mối. Như vậy thì tại chém giết Thủy Hoàng Đế đồng thời. Thuận tiện đem một viên cuối cùng ma châu cướp lấy. Hắn ở đây, Lý Mục giơ tay phải lên. Đánh ra một đạo huyền quang, Dương Tranh minh bạch Lý Mục ý tứ, bắt tương đương ở này nói huyền quang. Trong óc, giây lát hơi thở xuất hiện một bức họa diện, này là một chỗ cổ lão rừng rậm bên trong. Rừng rậm bên trong, có đủ loại yêu thú, mà ở rừng rậm trung tâm nhất, có một cây cực kỳ rực rỡ tươi đẹp cổ thụ. Cổ thụ an bại lộ bên ngoài thô to rễ cây, phảng phất tạo thành một cái bóng lồng. Này bóng trong lồng có một bóng người cùng những cái kia rễ cây tương liên. Thủy Hoàng Đế, gương mặt kia liền là Thủy Hoàng Đế mặt. Ta minh bạch, Lý Tướng Quân yên tâm, đã ta tiếp đơn này sinh ý, như vậy tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Tranh gật đầu, nói nhìn về phía Đại Triệu Đế Quân, lần này Đại Triệu Hoàng Triều phái một người theo ta cùng nhau đi thôi. Cũng tốt làm cái chứng kiến. Tốt, liền khiến Huyền Nguyệt theo tiên sinh đi. Đại Triệu Đế Quân gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?